Cân cả thiên hạ, chương 623, tam tuyệt độ kiếp ti ti. Khóc chuyện audio.com, tê đợi cho hai cô nàng vào bên trong trận pháp thì Xuân Đức cũng ra hiệu cho ba vị lão tổ thiên âm tông đồng loạt cùng hắn bắt đầu thúc dục đại trận. Do đại trận rất lớn nên phải khởi động từ trước bằng không lúc thiên kiếp rơi xuống đã muộn. Bên cạnh Xuân Đức lúc này còn có thêm hai trợ thủ đó là A Ngốc cùng A Khờ. Trận pháp vừa khởi động thì một lực hút khủng bố điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong cơ thể từng người bổ sung vào bên trong trận pháp. Sau khi hấp thu đủ tám thành thì đại hình tụ lôi trận mới vận chuyển. Vô số phù văn kỳ ảo toát ra quang mang vạn dặm, biến cả một mảnh thiên địa nhuộm thành màu xanh của lá cây. Cùng lúc đó hai người Lan Lan và Vũ Y cũng để lộ ra tu vi của mình. Ngay lập tức thiên địa đều dị động. Trên cao từng đám mây màu đỏ không biết từ nơi nào bay đến hội tụ ngay trên đại hình tụ lôi trận. Không qua bao lâu phương viên mấy hơn vạn dặm đã bị mây màu đỏ bao phủ toàn bộ. Bầu không khí lúc này vô cùng nặng nề. Gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, thiên địa vang lên từng đợt tịch diệt ma âm. Trên trời đã vậy, trên mặt đất cũng không khá gì hơn. Vô số loại dị chủng sinh vật từ khắp mọi ngóc ngách chạy ra hướng tới nơi đây. Số lượng bọn chúng rất đông, bọn chúng chạy mà đến ngay cả ác ma thành cũng run nhè nhè. Xuân Đức thấy thế thì thầm mắng một câu, độ thiên kiếp thì cũng thôi, đằng này lại cả địa tai kéo nữa. Có hay không muốn làm khó người như vậy, hai con bé kia làm gì mà khiến trời đất phẫn nộ tới mức này. May mà ta còn có chuẩn bị, bằng không thì tiêu tùng rồi. Tâm niệm vừa động thì bé heo cùng tiểu thất đều đi ra. Nhìn hai đứa em, Xuân Đức nói, bọn muội lo đám dị thú kia nghe chưa, không để con nào tới gần, không nên để bọn nó quấy rầy Lan Lan cùng Vũ Y độ kiếp. Tiểu thất vỗ ngực cam đoan, củ cải ca ca yên tâm, nếu mà để bọn nó phá hư hai người Vũ Y cùng Lan Lan độ kiếp thì bọn muội cũng đâm đầu vào gối chết đi là vừa. Xuân Đức gật đầu không nói gì thêm. Hai người heo con cùng tiểu thất cũng không tiếp tục rông dài mà là đi làm công việc của bản thân. Đợi hai người đi rồi, Xuân Đức còn chưa an tâm, liền triệu hồi ra quân đoàn ma lang. Dưới sự lãnh đạo của tiểu bư cùng hai mấy đầu ma lang vương khác, quân đoàn ma lang hàng ngàn triệu con như một đám mây đen lao về đám dị thú đang chạy. Về nơi đây, thấy vẫn chưa đủ, hắn còn tiêu hao thêm một. Ba pháp lực mở ra một cánh cửa không gian vô cùng rộng lớn để cho mẫu thụ. Hắc ám ma thu, đi ra, vô số cành cây như xúc tua mọc dài ra ra nhanh chóng tạo thành thế phòng ngự xung quanh đại hình trận pháp. Đang ở ba mắt phụ của trận pháp, mấy vị lão tổ thấy Xuân Đức liên tục thi triển thủ đoạn thì cũng âm thầm chặt lưỡi. Thầm nghĩ quả là cao nhân có khác, sau 30 phút thì đợt thứ nhất thiên kiếp giáng xuống. Trên bầu trời hiện ra vô số quả cầu sét màu đỏ to lớn. Sau đó rất nhanh từng quả cầu sét biến hóa thành dạng một con hung thú nhào xuống phía bên dưới đánh về hai người Lan Lan cùng Vũ Y. Ngay lúc này từ bên trong trận pháp đi ra một con rùa màu lục bích. Cao 200 mét to lớn như một hòn đảo. Nó cũng không phải là thực thể mà là được cấu tạo từ phù văn mà thành. Con rùa lớn không có công kích lại thiên binh thiên tướng làm từ sét kia mà là che chắn trên đầu hai người Lan Lan cùng Vũ Y, ầm ầm. Ầm ầm, đùng đùng, như mưa dày đặc công kích lên mai con rùa. Cứ mỗi lần công kích qua đi thì con rùa lại ảm đạm đi một chút, nhưng có điều ngay sau đó lại sáng lên rực rỡ. Cùng với đó là mấy người Xuân Đức cũng bị rút đi pháp lực nhanh hơn rất nhiều. Từng thiên binh thiên tướng đánh lên mai con rùa lớn một lần sau đó liền vỡ nát biến thành một mảnh tia sét màu đỏ bắn ra tán loạn. Ngay lập tức liền bị trận pháp bên dưới hấp thu truyền về tụ lôi Bảo Châu. Công kích từ thiên kiếp thì liên miên bất tuyệt, có điều với cường độ như thế này thì Xuân Đức có thể dễ dàng ứng đối. Quả nhiên thiên địa vô tình, khi thấy không làm gì được xác con rùa thì bắt đầu đổi chiêu mới ác liệt hơn. Từ sâu nhất bên trong tầng trời một cổ uy áp mạnh mẽ khiến cho mặt tuyết cũng phải ép xuống sinh ra. Một cảm giác như tận thế tiến đến bao trùm trong lòng tất cả mọi người. Xuân Đức nhìn lên trời thì thấy một cự nhân xuất hiện. Toàn thân tia sét quấn quanh, từ trong miệng nó phát ra những âm thanh tối nghĩa, cảm giác giống như nó đang phán quyết ai có quyền sống hay được chết vậy. Trong tay nó cầm một cái roi điện phát ra lôi quang lập lòe. Chỉ thấy nó vung roi cột thẳng xuống bên dưới một cái. Một ánh chớp to lớn dài hàng triệu dặm xuất hiện đánh xuống. Cả bầu trời lúc này mọi thứ như phai nhòa, chỉ còn lại mình tia sét kia. Cùng lúc này con rùa lớn hóa thành vô số phù văn tan biến. Đại trận chuyển đổi hình thái. Một cái hư ảo búp sen hiện lên. Quang mang hồng sắc phát ra nhàn nhạt, cùng với đó là tiếng tụng kinh vang lên khắp cả đất trời. Đùng, đùng, đùng, tia sét ngang trời kia đánh thẳng lên búp sen. Búp sen rách tả tơi biến thành đầy trời phù văn bay tán loạn. Giản nở không khí đột ngột tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc, cùng một cỗ phong bạo thổi quét bốn phía. Không đợi cho cự nhân kia tiếp tục đánh xuống, Xuân Đức lúc này động. Giao lại quyền khống chế trận pháp cho A Ngốc. Xuân Đức hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng đến nơi cự nhân xét kia. Cự nhân cũng phát hiện ra Xuân Đức, nó quay lại liên tiếp vung roi điện trong tay. Từng đạo tia sét kinh khủng đánh thẳng lên người Xuân Đức. Tốc độ tia sét rất nhanh, thêm vào đó nó còn có năng lực truy đuổi nên Xuân Đức chỉ có thể ngạnh kháng. Trên người Xuân Đức lúc này xuất hiện hai quang thuẫn đan xen nhau. Một vàng một đỏ, vàng là của Phong Phong, hấp huyết đai lưng, màu đỏ là của Hồng Hồng. Sinh mệnh dạy truyền, từng đạo tia sét đánh lên người hắn chỉ làm cho hắn chậm lại bước chân mà thôi. Ngoài ra không có tác động gì với hắn cả. Khi Xuân Đức lại gần con cự nhân thì con cự nhân xét kia há một. Một đạo cực quang màu đỏ bắn ra từ mồm nó chiếu thẳng lên người Xuân Đức. Hai vòng phòng hộ của Xuân Đức trong giây lát tan biến. Xuân Đức cả người bị đốt cháy đen, tóc tai biến mất, nhìn thấy mà thương. Xuân Đức lúc này đã cảm thấy đau. Hắn gầm lên, CMM, người mà bị ta bắt được thì tới số rồi con ạ. Cùng lúc đó Xuân Đức tung ra một cái khốn thần tắc mà vô địch đưa cho. Khốn thần tắc chính là chế tác từ tinh hoa hắc ám lấy huyết làm dẫn, diệu dụng vô cùng. Tuy lôi điện khắc hắc ám nhưng mà đôi khi cũng không phải vậy. Chỉ thấy, cách chương.